Dòng máu, chương 38, góc truyện audio.com. Viên cảnh sát Thomas Hiller thuộc đội cảnh sát đường thủy khu vực sông Thêm đang trong tình trạng cực kỳ thảm hại. Anh ta vừa buồn ngủ vừa đói, vừa khao khát tình dục, vừa ướt nhoe nhoét, và anh ta không thể quyết định được đâu là sự khốn khổ nhất của anh ta. Anh ta buồn ngủ vì cô vợ chưa cưới Floor đã bắt anh ta phải thức suốt đêm chiến đấu. Anh ta đói bởi vì khi cô ta ngừng quát tháo anh cũng là lúc anh đã trễ giờ làm, và anh ta không có thời gian để ăn một miếng nhỏ. Anh ta khao khát tình dục vì cô ta đã không cho anh ta đụng vào người, và anh ướt nhoe nhoét bởi vì chiếc tàu cảnh sát dài có 9 mét mà anh ta đang dùng được thiết kế cho công việc không có tiện nghi, và cơn gió đã hắt mưa vào tản căn buồng lái nhỏ nơi anh ta đang đứng. Vào những ngày thế này thì chẳng thấy được gì và cũng chẳng có gì mà làm cả. Đội sông Thêm quản lý 54 dặm đường sông từ nhánh sông Dartford đến cầu Stain, và thường thì cảnh sát viên Hiller cũng thích công việc tuần tiễu. Nhưng không phải cái lúc anh ta thảm hại thế này. Mẹ kiếp tất cả đám đàn bà. Anh ta nghĩ đến Floor đang nằm trên giường, trần truồng như nhộng, bộ ngực phập phồng như khi cô ta quát tháo anh. Anh ta liếc nhìn đồng hồ. Chỉ nửa tiếng nữa là cuộc tuần tra khốn nạn này kết thúc. Con thuyền rẽ về hướng quay lại bến tàu Waterloo. Vấn đề duy nhất của anh ta bây giờ là quyết định xem phải làm việc nào trước, ngủ, ăn, hay nhảy lên giường với Floor. Có lẽ phải làm 3 việc một lúc, anh ta nghĩ. Anh ta dụi mắt để cố tránh cơn buồn ngủ, quay ra nhìn con sông đục ngầu, nước đang dâng cao do cơn mưa. Nó như hiện ra lờ mờ từ trong chốn hư không, trông nó như một con cá trắng lớn trôi lềnh bềnh, bụng ngửa lên trời, và ý nghĩ đầu tiên của Hiller, nếu chúng ta kéo nó lên bong, chúng ta sẽ không tài nào chịu được mùi hôi thối. Nó ở cách mạn thuyền phải khoảng 10 mét và con thuyền đang chạy xa dần nó. Nếu anh ta mở mồm, con cá chết tiệt này sẽ làm trì hoãn việc hết phiên trực của anh ta. Họ sẽ phải dừng lại và móc lấy nó, rồi hoặc kéo theo tàu thuyền hoặc lôi nó lên bong. Bất kỳ họ làm việc gì thì cũng làm chậm trễ việc anh đến với Floor. Được, anh ta không phải báo chuyện này. Chuyện gì nếu anh ta không thấy nó? Chuyện gì nếu, họ đang đi xa dần? Cảnh sát viên Hiller nói to. Trung sĩ, có một con cá nổi trên mặt nước ở 20 độ phía mạn phải thuyền. Trông nó như một con cá mập lớn. Động cơ diesel 100 mã lực bỗng nhiên thay đổi nhịp và con tàu bắt đầu chậm lại. Trung sĩ Gaskin bước đến bên anh ta. Nó ở đâu? Ông ta hỏi, hình dạng lờ mờ đã biến mất chìm trong cơn mưa. Nó ở đằng kia, trung sĩ Gaskin lưỡng lự, ông ta cũng đang nóng lòng muốn về nhà, ông ta cũng muốn lờ đi con cá chết tiệt, nó lớn đến mức gây nguy hiểm cho thuyền bè sao? Ông ta hỏi, cảnh sát viên Hiller cố gắng kiềm chế và chịu thua. Vâng, anh ta nói, và thế là chiếc thuyền tuần tra quay lại và từ từ hóng về nơi mà vật thể được trông thấy lần cuối. Nó lại thình lình hiện ra, gần như ở phía dưới mũi tàu, và cả hai cùng đứng yên, nhìn nó chằm chằm. Đó là cái xác của một cô gái tóc vàng. Cô ta trần truồng, ngoại trừ một dải ruồi băng đỏ trói quấn quanh cái cổ sưng vù lên. Khách chương.